cô vẫn luôn cười, cười đến như tên trộm. Hoa Khổng Tước kia, lần này nhất định phải làm cho anh thân bại danh liệt. Làm cho anh giống như gặp phải quỷ. Không cần biết bộ dạng anh lớn lên đẹp trai cỡ nào. Chỉ cần biến anh thành trò hề. Sau này anh cái gì cũng không còn rồi. Khi Vu Linh San đến quán bar, phát hiện nơi này có 5-6 người đàn ông. Trên bàn ngoại trừ toàn bia còn một chiếc bánh gato lớn. Vô cùng không hòa hợp với đám đàn ông khí chất anh tuấn này. Cô nhìn thấy không khỏi khẽ mỉm cười. Vu Linh San mặc một chiếc áo sơ mi ren, kết hợp cùng một chiếc váy hồng rất thục nữ. Bộ dạng toàn nhìn như một cô bé. Khẽ mỉm cười, không khỏi làm người ta nghĩ tới hai chữ khuynh thành. Trừ bỏ Lục Hiên Vũ cùng Lăng Tuân, những tên khác không khỏi kinh hãi. Lăng Tuân rất tự nhiên giới thiệu cô với mọi người. Đây là em họ của tôi. Vu Linh San, cũng là bạn gái của A Vũ. Lục Hiên Vũ thoáng nhíu mày một cái. Trên mặt hiện lên một tia không vui. Những tên còn lại không còn là kinh hãi nữa mà là ngây người như phỗng. Một tên đàn ông tên có đôi mắt hoa đào hiếu kỳ nói. Tiểu Vũ, bạn gái cậu không phải cô người mẫu kia sao? Không phải là siêu sao quốc tế kia sao? Không phải là cô người mẫu của Tân Tú sao? Hình như tên là Elena. Lục Hiên Vũ đen mặt, ho một tiếng không nói lời nào. Cách chương.